Chàng dệt quyền thế, chương 2017, góc truyện audio.com. Thanh tra dẫn đầu vươn tay gõ cửa sổ phía sau, ra hiệu cho Bùi Nguyên Minh và những người khác xuống xe. Bùi Nguyên Minh đẩy cửa bước xuống xe, cố ý nhìn ngây người. Anh thanh tra này, chúng tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Không biết anh ngăn cản chúng tôi là có ý gì? Thanh tra dẫn đầu lấy ra một tấm ảnh xem kỹ, sau khi nhìn lên nhìn xuống Bùi Nguyên Minh một cái, mới lạnh lùng nói. Cút xuống. Hạ Vân trong tiềm thức muốn xuống xe, nhưng Bùi Nguyên Minh lại liếc mắt nhìn cô, sau đó tò mò nói. Anh thanh tra này, ở thời đại này, anh phải cho người biết lý do đúng không? Anh vẻ mặt nghiêm túc như vậy mang tôi đi e rằng không tốt lắm, đúng không? Anh không sợ giới truyền thông phanh phui việc anh hành xử thiên vị và hành động tùy tiện sao? Có lẽ thái độ của Bùi Nguyên Minh quá mức bình tĩnh, thanh tra trưởng sừng sốt một chút, sau một hồi lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, đúng không? Không biết anh đã làm gì sao? Bùi Nguyên Minh nhún vai nói. Tôi vẫn luôn là một công dân tuân thủ pháp luật. Tôi thực sự không biết mình đã làm gì. Cảnh sát cần một lý do, như vậy mới có thể đưa tôi đi. Sau khi viên thanh tra trưởng nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh một lúc anh ta làm động tác, đột nhiên có người thận trọng lấy ra một bức ảnh và gửi nó qua. Anh nhìn rõ chưa? Thanh tra trưởng lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh nhìn bức ảnh, đầu tiên cũng không có phản ứng, sau đó sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong ảnh là một xác chết bị treo cổ, khi còn sống cô có tên là Miwa Fujiwara. Anh đã nhận ra người đã khuất chưa? Thanh tra trưởng lạnh lùng nói, cô Miwa Fujiwara, một người nổi tiếng trên mạng, đã được tìm thấy vào sáng nay và treo cổ tự vẫn trong phòng khách của biệt thự. Bùi Nguyên Minh nhún vai nói. Tôi biết cô Miwa Fujiwara. Dù sao thì tối hôm qua tôi đã cùng nhau tham dự bữa tiệc. Nhưng cái chết của cô ấy thì liên quan gì đến tôi? Anh thám tử chính lạnh lùng nói. Theo manh mối mà chúng tôi có được khi hỏi người trong cuộc, đêm qua anh đã đe dọa cô Miwa Fujiwara, nói rằng anh sẽ chặn hoàn toàn cô ấy trên nền tảng mạng xã hội và các công ty giải trí. Theo điều tra của chúng tôi, anh là ông chủ phía sau của nền tảng này và cũng là chủ của tập đoàn điện ảnh và truyền hình. Anh có thể làm điều này? Bùi Nguyên Minh hứng thú nói. Chỉ vì tôi có khí lực này cho nên cô ấy mới chết thì sẽ có liên quan đến tôi sao? Còn bằng chứng thì sao? Vị thám tử dẫn đầu nói. Đương nhiên là có bằng chứng, bằng không ai muốn bắt một người quyền thế như anh. Hiện tại anh chỉ cần biết chúng tôi có thể nghi ngờ rằng cái chết của Miwa Fujiwara có liên. Cách chương.